Phù Diêu, chương 472-2, dưới tay tướng mạnh không có binh yếu, góc truyện audio.com, hôm qua hai người cấp giám đốc sở xuất hiện là lén ra mặt, nó khác hẳn hôm nay tiếp đón mang tính chất công việc. Chánh văn phòng Lâm dù dẫn đội đến thị ủy Việt Châu làm việc thì bên này đưa ra một phó trưởng ban thư ký cũng là đãi ngộ bình thường. Trần Mộc Căn tuy nói là tìm bậc thang cho mình vì phó trưởng ban thư ký Liễu xảy ra chuyện. Vấn đề là cả văn phòng thị ủy đâu phải chỉ có một phó trưởng ban thư ký, cho nên bậc thang vừa rồi chỉ là lừa mình dối người. Trần Mộc Căn biết rõ, Vương Quốc Hoa cũng biết rõ nhưng tất cả mọi người không nói gì, đều giả ngu. Hai nhân viên của Vương Quốc Hoa không nghĩ như vậy, ban giám sát tỉnh ủy bao giờ được đãi ngộ như vậy. Thể diện này cũng chỉ có chủ nhiệm Vương mới có được. Ngày sau nói ra mình làm việc ở ban giám sát tỉnh ủy thì cũng có thể hãnh diện. Khách khí vài câu, Trần Mộc Căn chuyển về chính đề. Chủ nhiệm Vương, tôi đã xem văn bản bí thư Hứa phê duyệt, lãnh đạo thị ủy rất coi trọng, bí thư Lâm đã phê vào đó, kiên quyết chấp hành chỉ thị tinh thần của bí thư Hứa, sẽ phát động phong trào chấp pháp văn minh trong toàn thành phố. Hôm nay chủ nhiệm Vương nếu đến vì vấn đề chấp pháp quản lý thị trường của quận Lĩnh Đông, vậy thì sẽ bắt đầu việc chấp pháp văn minh từ hệ thống quản lý thị trường. Trần Mộc Căn nói đã lộ ra một tin tức quan trọng, bí thư thị ủy Lâm cũng rất coi trọng việc này, nếu không sao có thể để trưởng ban thư ký ra mặt. Trần Mộc Căn dừng một chút rồi nói tiếp, chủ nhiệm Vương có rảnh nói chuyện riêng một chút không? Vương Quốc Hoa cười cười quay đầu lại nhìn, Trương Quốc Thắng và Cao Quyên Quyên biết ý tỏ vẻ ra ngoài chờ. Chút ánh mắt này không có thì sao có thể làm việc ở văn phòng tỉnh ủy? Trưởng ban thư ký có chuyện cứ nói thẳng, tôi là người thẳng thắn. Vương Quốc Hoa trực tiếp nói rõ vấn đề. Được, nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng, vấn đề của lão Liễu mặc dù rất nghiêm trọng nhưng cân nhắc đến việc y làm việc ở thị ủy nhiều năm, bí thư thị ủy Lâm có ý cần xử lý thì nên xử lý, nhưng có thể cho đồng chí này một cơ hội không? Trần Mộc Căn nói vậy là muốn kéo người ra, chủ yếu là lão Liễu ở trong sở công an rất trung trinh, một mực nói đây là do tác phong sống của mình không được tốt mà thôi chứ không khai loạn. Ừ, tôi cũng có thái độ này, đối với đồng chí phạm sai lầm thì phê bình giáo dục là chính, xử lý cũng là một thủ đoạn giúp đỡ đồng chí mà. Chuyện này tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo cấp trên. Trần Mộc Căn không nghĩ Vương Quốc Hoa nói chuyện tốt như vậy, có lẽ sẽ tìm chỗ tốt thì mới mở miệng, không ngờ thoáng cái đã đồng tình. Nói vài câu nữa, Trần Mộc Căn nói, tôi có chút chuyện cần làm nên không cùng chủ nhiệm Vương đến quận Lĩnh Đông. Tôi đã dặn lão Hoa nhất định phối hợp tốt với công việc của chủ nhiệm Vương. Lẽ ra việc chứng thực chỉ thị của bí thư tỉnh ủy thì anh phải tổ chức hội nghị, sau đó mới là do lãnh đạo các quận về khởi động. Bây giờ Trần Mộc Căn nói một câu như vậy chính là có ý đội quản lý thị trường bên quận Lĩnh Đông thì Vương Quốc Hoa muốn làm gì thì làm, thị ủy chấp nhận. Vương Quốc Hoa cười cười tỏ vẻ, cảm ơn trưởng ban thư ký Trần ủng hộ công việc của tôi. Hai bên đều là người thông minh, Vương Quốc Hoa sau khi rời đi, Trần Mộc Căn lập tức đến văn phòng bí thư thị ủy Lâm Cùng. Lâm Cùng nghe xong thở dài nói. Được rồi, anh đi chứng thực một chút mai. Góc truyện audio.com, tổ chức lãnh đạo các ngành liên quan trong toàn tỉnh, cán bộ từ cấp chính huyện trở nên phải tham gia. Chỉ thị của bí thư Hứa rất quan trọng, thị ủy nhất định cần phải chăm chú đối đãi. Cả quá trình rất bình thường, thực tế lại có hàm nghĩa hoàn toàn khác. Mấy ngày này bí thư Hứa không ngừng nhắc nhở Lâm Cùng làm bí thư thị ủy Việt Châu nên gặp áp lực rất lớn. Hơn nữa không ngừng có nhược điểm rơi vào tay bí thư Hứa, Lâm Cùng có thể nói không thể không chịu đầu hàng. Vương Quốc Hoa trong cuộc giao dịch này chính là nhân vật trung gian, cầu nối, vị trí này không phải ai cũng có thể làm tốt được. Phó trưởng ban thư ký Liễu sau khi được đưa ra thì giáng chức tạm thời đình chỉ công tác cũng là có thể. Chỉ là việc này không công khai để truyền thông biết mà thôi, nếu không Lâm Cùng sẽ như kiến bò trên chảo nóng. Mộ phó trưởng ban thư ký thực ra có thể hy sinh, chủ yếu họ Liễu biết rất rõ các chuyện ở thị ủy, nội dung hắn nói có thể gây chết người. Vương Quốc Hoa đi ra được các đồng chí ban giám sát thị ủy Việt Châu đón tiếp rất nhiệt tình. Chủ nhiệm Hoa ban giám sát Việt Châu tỏ vẻ còn nửa tiếng là hết giờ làm, mời chủ nhiệm Vương ở lại dùng bữa cơm thân mật. Vương Quốc Hoa đương nhiên không tiện từ chối, chỉ cần việc thuận lợi thì chuyện gì cũng có thể chấp nhận. Vì vậy hắn nhận lời, chủ nhiệm Hoa liền sai nhân viên đi bố trí. Vương Quốc Hoa lấy lý do vào toilet để gọi điện ho Cao Nguyên nói qua về tiến độ công việc. Cao Nguyên cẩn thận ghi nhớ nội dung rồi đi báo cáo với bí thư Hứa. Bí thư Hứa lúc ấy không có phản ứng gì cả, nhưng gần hết giờ làm thì Lâm Cùng gọi điện tới chào hỏi bí thư Hứa, hy vọng có cơ hội mời bí thư Hứa dùng bữa trưa rồi báo cáo công việc. Hứa Nam Hà tỏ vẻ có thể ăn ở nhà ăn tỉnh ủy. Lúc Lâm Củng đến nhà ăn tỉnh ủy thì Vương Quốc Hoa xuất hiện ở một nhà hàng không quá lớn ở gần thị ủy Việt Châu, trông khá bình thường nhưng các phòng TT rang trí khá đẹp mắt. Chủ nhiệm Hoa giải thích thì Vương Quốc Hoa mới biết đây là nơi ban giám sát Việt Châu đặt tiếp khách. Bữa ăn có 4 món ăn, một bát canh cá giáp, tôm hùm, lợn sữa nướng. Vương Quốc Hoa tỏ vẻ chiều còn làm việc nên uống chút bia mà thôi. Vào bảo ăn tác dụng của Cao Quyên Quyên lập tức được thể hiện. Cô bé chủ động cầm cốc tiến hành công kích các lãnh đạo ban giám sát Việt Châu đều được mời một vòng, gần 2 lít bia vào bụng mà Cao Quyên Quyên như không có việc gì làm người ở ban giám sát Việt Châu hoảng sợ. Cao Quyên Quyên thể hiện làm Trương Quốc Thắng đành phải cắn răng ra trận cũng mời một vòng. Uống xong hắn vội vàng xin đi toilet, đợt công kích nếu đã bắt đầu thì không thể dừng, dừng sẽ mất khí thế, Vương Quốc Hoa cười cười bưng cốc lên nói vài câu rồi sau đó mời từng người. 3 người dùng chiêu giống nhau, mọi người thấy biểu hiện của chủ nhiệm Vương khá bình thường, đồng chí Tiểu Trương có lẽ còn phải vào toilet nữa, cô gái Cao Quyên Quyên thì trông như là quân chủ lực. 7-3, lẽ ra bên ban giám sát Việt Châu phải đầy khí thế mới đúng, thực tế trong 7 người chỉ có 1-2 người uống được, người khác biết sức mình nên không dám khiêu chiến. Chủ nhiệm Hoa không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói. Đúng là trong tay tướng tài không có binh yếu, chủ nhiệm Vương dẫn toàn nhân viên có năng lực, như vậy đi tôi thay mặt các đồng chí ban giám sát Việt Châu mời chủ nhiệm Vương một cốc. Chủ, cốc truyện audio.com, nhiệm Hoa vừa mở đầu, người khác đành theo tiêu chuẩn này mà làm. Kết quả Vương Quốc Hoa khó khăn lắm mới đứng vững, Trương Quốc Thắng lại vào toilet lần nữa, Cao Quyên Quyên thì không có việc gì. Bây giờ thừa thắng truy kích cũng không có nhiều ý nghĩa vì vậy mọi người dùng bữa, không đấu bia nữa. Vương Quốc Hoa đúng là có chút ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ hôm nay đi vào, ra phải được khiêng ra ai ngờ Cao Quyên Quyên chiến đấu giỏi như vậy. Về đến chỗ nghỉ Trương Quốc Thắng trực tiếp ngã xuống ghế gáy khò khò. Cao Quyên Quyên ngồi xuống uống trà với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa cười nói. Cô luyện uống từ đâu vậy? Cao Quyên Quyên hé miệng cười nói. Lúc còn bé bố tôi công tác ở bên đó người ta đãi khách đều bằng rượu. Hồi đó tôi tới nhà bạn chơi hay bị người chuốc rượu, lâu dần thành quen, cách mấy ngày không uống chút rượu là tôi còn khó chịu. Chưa ngủ 2 tiếng Vương Quốc Hoa dẫn theo Trương Quốc Thắng vẫn hơi mệt cùng Cao Quyên Quyên tỉnh táo xuất phát. Chủ nhiệm Hoa ban giám sát Việt Châu tự mình đi cùng. Bên quận ủy quận Lĩnh Đông nhiệt liệt chào đón, bí thư quận ủy Vạn Phương Đông đến nghênh đón. Sau khi Vương Quốc Hoa rất hàm xúc nói ban giám sát tỉnh ủy nhận được đơn tố giác của quần chúng nói đội quản lý thị trường quận Lĩnh Đông khi chấp pháp đã dùng bạo lực. Vạn Phương Đông không thể vì việc ở đơn vị cấp phòng mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Việc này do trưởng ban thư ký thị ủy tự mình dặn dò, đây có khác gì là ý của bí thư Lâm. Vạn Phương Đông liền quyết đoán tỏ vẻ cùng đi đến đội quản lý thị trường, tổ chức hội nghị chỉnh đốn. Vì vậy quận ủy cũng đi với quân số khá đông. Bên đội quản lý thị trường nhận được thông báo liền chuẩn bị ngay, toàn bộ nhân viên đều được triệu tập họp. Khi Vạn Phương Đông cùng Vương Quốc Hoa đến đội quản lý thị trường, vị phó trưởng phòng đội quản lý thị trường quận Lĩnh Đông Nghiêm Quang Huy đột nhiên tái mặt lại. Cách Trương,